Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 ta có dược ngươi có gà sao? Ngô Dụng tới rồi Trang Dung Trang Viên, đi vào đã bị bên trong chấn động tới rồi. Hắn hiện tại tin tưởng đối phương không phải lừa chính mình. Quang miếng đất này, mua tới chính là giá trên trời. Huống chi dưỡng này đó mãnh thú. Chúng nó ăn thịt mỗi ngày liền phải tiêu phí không ít tiền. Giống nhau kẻ có tiền đều nuôi không nổi, trung niên nhân đem hắn đưa tới một cái tiểu cửa sắt trước. Chính ngươi vào đi thôi. Phía trước có quản gia tiên sinh tiếp ngươi, Ngô Dụng nhìn này tiểu viện tử. Hoa hồng cỏ xanh, thế nhưng còn mang theo cái tiểu bể bơi. Bên cạnh có một cái 3 tầng biệt thự lâu. Chung quanh còn có rất cao hàng rào vây lên. Bên kia hẳn là chủ nhân trụ địa phương. Cái này tiểu thiên viện hẳn là chỉ là quản gia trụ địa phương. Ngô Dụng trong lòng liền cùng ăn chanh giống nhau. Liền mẹ nó quản gia đều có thể trụ tốt như vậy địa phương. Chủ nhân trụ địa phương đến cái dạng gì? Này đàn kẻ có tiền mới mẹ nó là vương bát đàn. Ngô Dụng đi vào mới biết được. Hắn vừa rồi đã đoán sai. Này tiểu thiên viện không phải cấp quản gia trụ. Là mẹ nó cấp kia sư tử trụ. Bể bơi thẻ bài thượng viết chính là, sư tử phi phi tắm rửa chuyên dụng. Từ nơi này là có thể nhìn ra được, này đầu sư tử là chủ nhân sủng ái nhất sủng vật. Nó có thể ở trừ bỏ chủ nhân địa bàn ngoại sở hữu địa phương tự do hoạt động. Mà cái này tiểu thiên viện cùng chủ nhân trụ biệt thự khoảng cách gần nhất. Sống so người đều thoải mái, Ngô Dụng ở trong lòng mắng vô số câu. Đồng thời trong lòng cũng khẩn trương lên, vạn nhất không trị hảo, hắn muốn hay không gánh trách nhiệm, Chu Thúc đem hắn tiếp đi vào, ngươi là thú y đi, Ngô Dụng chạy nhanh khách khí lên, ta kêu Ngô Dụng, làm thú y 5 năm, hành, Chu Thúc gật gật đầu. Đi theo ta, Ngô Dụng thành thật đi theo Chu Thúc mặt sau. Nghe Chu Thúc dặn dò hắn, này sư tử chính là nhà của chúng ta thiếu gia bảo bối. Ngươi trong chốc lát kiểm tra thời điểm nhưng đến cẩn thận chút, ngài yên tâm. Ta khẳng định tận tâm tận lực, trong chốc lát ta phải cho ngươi thêm phân hiệp ước. Bệnh chữa khỏi ta sẽ ở ngươi tài khoản thượng đánh khoản 50 vạn. Chị không hết cũng không trách ngươi, nhưng là trước tiên nói tốt, sư tử dù sao cũng là hung mãnh mãnh thú. Nó cho dù bị huấn luyện lại hào, cũng có không cao hứng thời điểm, vạn nhất ra điểm vấn đề. Làm ngươi đã xảy ra nguy hiểm, này hậu quả chúng ta nhưng phụ không dậy nổi trách nhiệm, Ngô Dụng trong lòng bồn chồn. Có thuần thú viên ở sao? Có, thuần thú viên cùng chăn nuôi viên đều sẽ ở nó bên người nhìn. Một có nguy hiểm sẽ lập tức ngăn lại nó, nhưng là chuyện gì đều có cái vạn nhất, chúng ta liền sợ cái này, Ngô Dụng do dự một chút. Có thuần thú viên cùng chăn nuôi viên ở. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Hắn hiện tại quá thiếu này 50 vạn. Có này 50 vạn hắn liền có thể đi khu náo nhiệt khai cái phòng khám bệnh. Rời xa trấn nhỏ này thượng nghèo bước. Đến lúc đó hắn là có thể kiếm được càng nhiều tiền. Ngô Dụng gật đầu đáp ứng. Ta thiêm, Chu Thúc khóe miệng ngoéo một cái. Vậy là tốt rồi, đem hắn đưa tới một cái phòng nghỉ. Lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt hợp đồng cho hắn xem. Ngươi trước xem trọng lúc sau ký tên, ta đi theo thiếu gia nhà ta nói một tiếng, Ngô Dụng sau khi xem xong. Xác định cùng quản gia nói không sai biệt lắm, chính là khả năng sẽ có nguy hiểm chính hắn toàn trách, đem sư tử trị hết liền cho hắn 50 vạn. Xác nhận xong lúc sau Ngô Dụng liền đem tự ký, phú quý hiểm trung cầu, liều mạng, chỉ chốc lát sau, có cái người trẻ tuổi lại đây hỏi. Thiêm xong tự sao, ta lãnh ngài qua đi, Ngô Dụng cõng hòm thuốc khẩn trương đi theo người trẻ tuổi phía sau. Rất xa nhìn đến vừa rồi dẫn hắn tiến vào trung niên nhân cùng một cái mảnh khảnh người trẻ tuổi. Đứng chung một chỗ, trung niên nhân cấp người trẻ tuổi chống một phen đại dù. Đang theo người trẻ tuổi nói chuyện, nói vậy, đó chính là trong truyền thuyết Trang Dung tên rất nhiều người đều nghe nói qua. Về hắn nghe đồn ở trên mạng lục soát một lục soát là có thể tìm được. Thiệt hay giả không biết, tóm lại ở người khác trong miệng, vị thiếu gia này thanh danh nhưng không thế nào hảo. Truyền thuyết hắn khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy hắn ba tình nhân đem mẹ nó từ trên lầu đẩy xuống. Ngã chết, sau lại hắn ba lại sinh cái vài cái tư sinh tử. Thế cho nên vị này thái tử gia tính tình đặc cực đoan. Táo bạo thời điểm sẽ đánh người. Ngô Dụng xem Trang Dung bóng dáng liền có chút khẩn trương. Xem Trang Dung dưỡng này đó sủng vật, hắn liền cảm thấy Trang Dung khả năng thật là cái biến thái. Người bình thường ai dám dưỡng này đó ngoạn ý nhi. Trên cỏ có một cái rất lớn lồng sắt, kia đầu bạch sư tử hiện tại liền ghé vào lồng sắt. Trang Dung một bàn tay vuốt ve sư tử đầu. Sư tử đặc biệt thuận theo nằm bò, cùng đại miêu giống nhau. Nhậm Loát, nhìn đến sư tử như vậy ngoan, Ngô Dụng trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có gì nguy hiểm, thiếu gia, bác sĩ tới, hợp đồng đã thiêm hảo. Trang Dung quay đầu lại, lạnh lùng đánh giá Ngô Dụng một chút, Ngô Dụng đem ra đều căng thẳng, đại khí cũng không dám xuyễn. Trang Dung nhàn nhạt hỏi, này sư tử bệnh, ngươi có thể trị? Ngô Dụng chạy nhanh nói, ta kiểm tra một chút. Nếu là dạ dày bệnh, ta có thể trị. Trang Dung liếc hắn một cái, xoay người đi rồi, phóng hắn đi vào, mấy cái người trẻ tuổi đem phi phi lồng sắt mở ra. Đối Ngô Dụng làm cái thỉnh tư thế, Ngô Dụng chân trước rảo bước tiến lên đi, bên ngoài người quang một tiếng đem lồng sắt lại đóng lại. Ngô Dụng trong lòng lột bột một tiếng, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, như thế nào đóng lại? Canh giữ ở bên ngoài người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Sợ nó chạy ra, Phi Phi đứng lên, cũng có chút há hốc mồm, đem nó nhốt lại còn hành. Nó từ nhỏ đến lớn đều là chủ nhân sủng ái nhất. Nhất tự do sư tử, Phi Phi đối với một người tới nói. Quá lớn chỉ, mỡ phi thể tráng hùng sư, thảo nguyên chi vương mang cho người cảm giác áp bách có thể nghĩ. Ngô chân đều mềm. Thuần thú sư cùng chăn nuôi viên đâu? Lồng sắt ngoại đứng hai cái thượng số tuổi đại thúc, nói cho hắn, ở chỗ này đâu, yên tâm đi, nó không ăn thịt người. Ngô Dụng căng ra đầu, run run rẩy rẩy sau này lui. Phi Phi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Ngô Dụng dựa lưng vào lồng sắt khẩn trương sau này lui. Đừng nói cấp sư tử kiểm tra bụng, liền đối diện dũng khí đều không có. Lúc này, Phi Phi đột nhiên đối với hắn nhe răng, cảnh cáo cái này xa lạ nhân loại, lan, Ngô Dụng bị dọa trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ly đến gần mới biết được này sư tử có bao nhiêu đại. Đầu cùng chậu rửa mặt giống nhau, xem hắn ánh mắt tựa như xem một khối tới rồi bên miệng thịt. Nhân loại, lấy thân thể đối mặt thảo nguyên chi vương, tìm chết sao, tìm chết a? Có thể hay không cho nó dùng trấn định tề, hẳn là trước làm nó ngủ ta lại kiểm tra, như vậy vô pháp lộng a. Đừng náo loạn, thiếu gia nhà ta luyến tiếc làm nó dùng trấn định tề. Làm nó nằm yên nhậm kiểm tra, còn hoa 50 vạn thỉnh ngươi tới làm gì? Tùy tiện tìm cái thú y cấp 500 là đủ rồi, bên ngoài người thực nhân nghĩa cấp Ngô Dụng cố lên cổ vũ. Cố lên, đừng sợ. Nó đối người thực hữu hảo, ngươi phải kiên cường, ngươi có thể làm được. Thảo nê mã a, Ngô Dụng ở trong lòng trộm mắng, đây là người ta nói sao? Ngô Dụng run run rẩy rẩy, không biết là Trần An Phi Phi vẫn là Trần An chính mình. Ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi cũng không thể cắn ta, ngươi không thể cắn ta. Hắn một bên hống một bên sau này lui. Lúc này Phi Phi không vui, hướng về phía hắn một tiếng giống to, mang theo cảnh cáo ý vị. Ngô Dụng bị dọa đặt mông ngồi dưới đất, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, hắn sốt ruột kêu, không được a, nó không phối hợp ta làm sao bây giờ, có thể hay không cho nó dùng điểm trấn định tề. Một chút, canh giữ ở bên cạnh người do dự một chút, nếu ngươi lá gan như vậy tiểu, ngươi liền dùng một chút đi. Liều thuốc không thể lớn, không thể thương tổn nó, hảo hảo hảo. Ngô Dụng cảm giác chính mình sống lại, thật sâu hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, run run rẩy rẩy từ hòm thuốc lấy ra chấn định thuốc trích. Phi Phi nhìn đến hắn cầm ở trong tay châm, đột nhiên liền táo bạo lên, đối với hắn lại giống lên một tiếng, đi mau hai bước, đi đến Ngô Dụng trước mắt, mở ra miệng rộng, đối với hắn mặt giống lên một giọng nói, dán mặt công kích. Lực sát thương lớn đến làm Ngô Dụng vừa động không dám động. Mặt mũi trắng bệch, hé miệng, kia hét thảm một tiếng ở Phi Phi nhìn chăm chú Hạ Lăng là không dám kêu ra tới, ở sư tử xem ra. Cầm nhằm vào nó, chính là muốn thương tổn nó. Cái này xa lạ nhân loại, tìm chết, Phi Phi vẫn là sinh khí. Nâng lên móng vuốt trực tiếp đánh vào hắn trên tay, đem thuốc trích một phen xóa sạch. Phi Phi bị giáo thực hào, sẽ không công kích nhân loại, này một móng vuốt là tự bảo vệ mình, không có đem Ngô Dụng chảo cái huyết nhục mơ hồ, bất quá, hùng sư lực đạo còn ở, một móng vuốt hô đi xuống, đánh Ngô Dụng thủ đoạn cong, Ngô Dụng một bên kêu thảm thiết một bên kêu, mau khai lồng sắt, nó điên rồi, nó muốn ăn ta, nó muốn ăn ta, Phi Phi tức giận từ Ngô Dụng phía sau ngậm trụ hắn đai lưng. Nhẹ nhàng một xả, liền đem Ngô Dụng xả lên, theo sau vung đầu, liền đem hắn ném ở trên mặt đất, một cái đại móng vuốt liền ấn đi lên, có như vậy trong nháy mắt Ngô Dụng cảm thấy chính mình muốn chết. Điên rồi giống nhau kêu thảm thiết, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Trang Dung ngồi ở nơi xa bóng cây hạ, mặt vô biểu tình nhìn bên này phát sinh hết thảy, hắn không nhúc nhích, tất cả mọi người không nhúc nhích. Chờ mắt nhìn Ngô Dụng bị Phi Phi ngậm, giống cái món đồ chơi giống nhau ném tới ném đi, kỳ thật trừ bỏ trên tay thương ở ngoài. Phi Phi cũng không có lại làm ra thương tổn tính hành động. Nhiều lắm chính là hù dọa hắn, nhưng Ngô Dụng không biết, bị Phi Phi móng vuốt ấn quá hai lần lúc sau, trực tiếp đã bị dọa nước tiểu, mắt nhìn lại lăn lộn đi xuống, liền phải xảy ra chuyện, Chu Thúc vẫy vẫy tay. Lồng sắt ngoại người lúc này mới đem lồng sắt mở ra. Đem Ngô Dụng từ bên trong kéo ra tới, Trang Dung lúc này đứng lên. Chậm rãi đi đến Ngô Dụng bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn chật vật Ngô Dụng. Liền sư tử đều xem không tốt, ngươi còn làm cái gì thú y. Ngô Dụng bị dọa cả người run run. Hiện tại một câu đều nói không nên lời, lúc này mang Ngô Dụng tới người kia phát hiện rơi trên mặt. Đất cái kia trấn định tề không thích hợp, nhặt lên tới nhìn một cái, sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới, thiếu gia, này dược không đúng, Trang Dung xem qua đi, ánh mắt nghi hoặc, hắn giải thích nói, cái này thuốc trích bởi vì dược hiệu đặc biệt mãnh, đối sủng vật thân thể có phi thường đại thương tồn, đặc biệt là hệ thần kinh, vì thế năm trước quốc gia liền cấm sử dụng kỳ thật. Hắn chính là nơi này thú y. Nơi này nhiều như vậy động vật, thú y có vài cái, Trang Dung xem Ngô Dụng ánh mắt. Lập tức tựa như xem người chết giống nhau, ngươi dám dùng loại này dược. Không không không, Ngô Dụng bò dậy hoảng loạn giải thích, ta không tính toán dùng. Ta đây là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc cấp sư tử xem bệnh, ta phải bảo mệnh, không đúng, ta không biết loại này dược không cho dùng. Không biết. Ngô Dụng đã hoàn toàn luống cuống, nói năng lộn xộn giải thích, Trang Dung lại không muốn nghe hắn vô nghĩa, đạm mạc nói, ta không thích nói dối người, ném vào đi uy sư tử đi, không cần, ngươi đây là thảo gian nhân mạng, ngươi đây là phạm pháp, dẫn hắn tới người nọ đem hắn kéo tới, lời nói thấm thía nói, ngươi ký hiệp nghị, sinh tử tự phụ, ta đều theo như ngươi nói chúng ta thiếu gia bảo bối này sư tử. Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Không được, đừng làm cho ta đi vào. Ngô Dụng té ngã lộn nhào, dãy dụa ra bên ngoài chạy. Ta cho các ngươi đề cử một cái hảo đại phu. Hắn có thể trị, hắn cái gì đều có thể trị. Ngô Dụng giờ khắc này đáy lòng toát ra một cái ý tưởng. Hắn không hảo quá, Đường Hạ cũng đừng hảo quá. Liền Đường Hạ kia tiểu thân thể. Này sư tử một móng vuốt có thể chụp chết hắn, đến lúc đó làm hắn lại nghiêu bước. Ngô Dụng không có nhìn đến Trang Dung ánh mắt đều thay đổi. Như cũ lo chính mình hô to, đem Đường Hạ bán đặc biệt hoàn toàn. Hắn không chỉ có thể cho động vật xem bệnh, còn có thể cho người ta xem bệnh. cái dạng gì hắn đều có thể xem, cho dù là vừa mới chết hắn đều có thể đem người đã cứu tới. Theo ta ra cách vách kia trong nhà y phòng khám bệnh tiểu đại phu. Các ngươi đi tìm hắn, tìm Đường Hạ, hắn không sợ sư tử. Trang Dung chậm rãi đi qua đi, đen nhánh con ngươi lãnh lệ nhìn chằm chằm Ngô Dụng, vừa nhấc chân, mũi chân trực tiếp để ở Ngô Dụng yết hầu thượng, sợ tới mức Ngô Dụng tức khắc im tiếng, Trang Dung lạnh lùng hỏi. Ngươi liền như vậy hận hắn? Ngô Dụng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Trang Dung là có ý tứ gì? Hắn thật sự, rất lợi hại, các ngươi đi thỉnh hắn, Trang Dung cười lạnh một tiếng. Đáy mắt hàn ý làm Chu Thúc trong lòng chợt lạnh, thiếu gia, Chu Thúc vội vàng từ Trang Dung phía sau ôm lấy hắn. Đem hắn sau này kéo hai bước, thiếu gia, bác sĩ Đường nói, ngài không thể sinh khí, ngài còn ăn dược đâu, Trang Dung lạnh lùng nhìn Ngô Dụng. Ném vào cá sấu trong hồ, không cần, Ngô Dụng bị kéo đi rồi hai bước, đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, Chu Thúc vẫy vẫy tay. Tiểu tử nhóm lúc này mới đem Ngô Dụng buông ra, Trang Dung hừ lạnh một tiếng. Phế vật, Chu Thúc chạy nhanh khuyên, ngài cũng biết hắn không y đức, không đạo đức, hà tất cùng hắn sinh khí. Bác sĩ Đường cũng chưa đem hắn để ở trong lòng, Chu Thúc đi theo Trang Dung phía sau. Nhìn sắc mặt của hắn, hiện tại thời tiết mát mẻ, trạng vạng không nóng không lạnh, ngài muốn hay không đi nhà ấm trồng hoa trích điểm hoa. Cấp bác sĩ Đường đưa qua đi, nói lên Đường Hạ, Trang Dung sắc mặt hơi hơi hòa hoãn chút, đêm nay ta nói với hắn hảo, bồi người ăn cơm, Chu Thúc sửng sốt, bồi ta, Trang Dung sắc mặt bình tĩnh nhìn Chu Thúc kinh ngạc bộ dáng. Biệt nữ chừng nửa phút, nghĩ đến Đường Hạ cổ vũ hắn nói, banh mặt ân, một tiếng, ta làm người cho ngươi làm bánh sinh nhật, một lát liền đưa lại đây, nói xong. Trang Dung bước nhanh đi rồi, Chu Thúc sững sờ ở tại chỗ. Thật dài thời gian mới phản ứng lại đây. Phi Phi đã từ lồng sắt bị thả ra. Dạo tới dạo lui đi theo Trang Dung phía sau. Giống như vừa rồi chơi rất vui vẻ, Trang Dung vuốt Phi Phi. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Bất mãn hỏi, không đi sao? Chu Thúc cái mũi đột nhiên đau xót, nhịn không được đỏ hốc mắt. Chạy nhanh đuổi theo, Ngô Dụng bởi vì sử dụng cấm dược. Còn không có chữa khỏi sư tử, một phân tiền cũng chưa bắt được. Cầm hợp đồng một thân chật vật bị đuổi ra tới. Muốn đánh cái xe đi bệnh viện xem tay. Nơi này quá chật, hắn liền xe đều đánh không đến. Một thân chật vật đi rồi 2 giờ mới đánh tới xe, đối này không biết gì Đường Hạ. Bàn chân ngồi ở trên sofa chơi trò chơi. Hắn đệ công ty tân ra kia khoản trò chơi khẳng định hảo bán. Tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi cạnh kỹ loại game mobile. Chơi lên còn rất kích thích, lúc này hệ thống đột nhiên phát tới tin tức. Chúc mừng ký chủ, nghi nan tạp chứng nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành 100%. Khen thưởng đưa đạt, chúc mừng ký chủ đạt được, nhân dân tệ 5.000 nguyên. 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, Đường Hạ một bên chơi một bên hỏi. Rốt cuộc hoàn thành, ta đều mau đem nó đã quên, hệ thống biến thành thỏ con bộ dáng. Kiêu ngạo nói, có rất nhiều bị bệnh mười mấy năm nghi nan tạp chứng. Bọn họ uống thuốc cũng yêu cầu đợt trị liệu, như vậy trong thời gian ngắn có thể trị hảo. Ba người đã rất lợi hại. Đường Hạ cười, thực hảo, về sau nhiều tới mấy cái, Đường Hạ đem trước mắt tiểu quái giết. Hậu chi hậu giác chớp chớp mắt. Nhãi con, ngươi vừa rồi nói khen thưởng cái gì? Hệ thống, nhân dân tệ 5.000 nguyên. Rút thăm trúng thưởng 3 lần, 5.000 nguyên A. Đường Hạ kích động muốn ôm trụ hệ thống thân mấy khẩu. Trò chơi đều không chơi. Nhi tạp, chúng ta có tiền. Hệ thống, ngoặc kép, ba, ngươi phản xạ hình cung có điểm trường, khen thưởng đưa đạt sau. Đường Hạ nhìn thẻ ngân hàng nhiều ra tới 5.000 đồng tiền. Cảm động nói, nhi tử, loại này nhiệm vụ chi nhánh ta thích, có thể nhiều tới mấy cái, hệ thống. Ba, ta có phải hay không lớn nhất phương hệ thống? Đường Hạ vội vàng gật đầu, không cần hoài nghi, ngươi là, hệ thống, gấu trúc che mặt vạn mông, vạn A vạn, vặn A vặn JPG đường hạ nhìn đến hệ thống năm 1994 năm 2000 danh ngạch. Mỹ Tư Tư cùng hệ thống cảm khái. Nhi tử, chúng ta thế nhưng có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng cách kỳ hạn còn có 3 ngày, còn có cuối cùng 6 cái danh ngạch. Chúng ta nhiệm vụ nhân số ngày mai liền gom đủ. Nhãi con, nói, người ba ba có phải hay không sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ một cái. Hệ thống cũng không keo kiệt khen đường hạ, không cần hoài nghi, ngươi là, ba ba hảo bồng, lên tới nhị cấp lúc sau ta sẽ có nhiều hơn kinh hỉ mang cho ngươi. Đường hạ sợ hãi, ngươi không cho ngươi ba ba kinh hách là được, hệ thống. Khẳng định không phải kinh hách, ba ba ngươi phải tin ta. Đường hạ chờ mong chỉ có khen thưởng, lúc này, đường hạ di động tiếng chuông vang lên, vừa thấy là Nhạc Dương. Đường hạ ấn tiếp nghe, Nhạc Dương kích động nói, huynh đệ, ngươi làm ta tìm dưỡng động vật mục tiêu ta rốt cuộc tìm được rồi thích hợp. Chúng ta Yến Kinh không có, ở tỉnh bên, ước chừng có 10.000 chỉ gà, 8.000 chỉ vịt, còn có một cái trại nuôi heo. Ngươi ngày mai phải đi, ta cho ngươi đương tài xế, một ngày là có thể qua lại, bảo đảm làm ngươi cấp trường học giao thượng tác nghiệp. Đường hạ, nhi, nhi tử. Siêu, siêu, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng phiên vài lần. Hệ thống, đường hạ hảo thanh cùng hệ thống thương lượng, chúng ta nhiệm vụ thời gian là 3 tháng đúng hay không? Thời gian không tới phía trước ngươi không thể cho ta tính hoàn thành. Đến thời gian lúc sau ngươi đến cho ta tính số nguyên. Nếu hoàn thành số lượng là mục tiêu số lượng 10 lần, ngươi phải cho ta cái gì khen thưởng? Hệ thống. Không thể, tới rồi 2000 mặc cho vụ hoàn thành, hệ thống thăng cấp, trừ phi cuối cùng cái kia thời điểm ngươi xem không phải một người. Lập tức xem trọng nhiều, lại đều là cùng loại bệnh, đồng thời uống thuốc, loại này điều kiện quá hà khắc rồi. Trước kia chỉ có một người làm được, lúc ấy trong thành đã xảy ra ôn dịch, hắn cuối cùng nhiều cấp trị liệu 10 cái người, ta nhiều cho hắn 10 cái tiền đồng, đường hạ tính tính. Kia cũng quá không đáng giá tiền. Hắn tiếp tục cùng hệ thống giảng đạo lý. Ta hoàn thành so với hắn nhiều hơn. Ta cấp gà xem xong bệnh sau tổng số chính là nhiệm vụ số lượng 5 lần. Ngươi có phải hay không phải cho ta 5 lần khen thưởng? Hệ thống, 5 lần, ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Đường hạ, ngươi thế nhưng nói ngươi ba ba điên rồi. Ngươi là điên rồi sao? Hệ thống, ngoặc kép. Ngươi như thế nào hoàn thành chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Ngươi đi cấp gà xem bệnh. Đường hạ, vì ước sao? Hệ thống, giống như không có, chính là cảm giác vẫn là không đúng lắm. Đường hạ kích động nói. Nhi tử, ngươi đầu óc muốn động lên, mặc kệ như thế nào hoàn thành, chỉ cần không vi phạm quy định hoàn thành, chính là chúng ta lợi hại, này không phải ta một người công lao. Ngươi công lao muốn chiếm một nửa, hệ thống. Lần đầu tiên có ký chủ nói như vậy. Trước kia có mấy cái ký chủ, vẫn luôn oán trách nó quá độc ác. Quả nhiên, ba ba đối nhi tử ái. Là cao thượng, là thâm hậu, là vô tư. Hệ thống cảm động muốn khóc ca quy đường hạ tiếp tục nói. Nhi tử, ngươi có phải hay không ở hệ thống trong giới là lợi hại nhất hệ thống? Nếu đến quy định thời gian lại hết hạn. Người ký chủ có thể đem nhiệm vụ hoàn thành số lượng gia tăng đến 10 lần. Ở ngươi tiểu bằng hữu trong giới vừa nói việc này, ngươi đến nhiều có mặt mũi. Ngươi quả thực là minh tinh hệ thống đại minh tinh. Hệ thống cảm động sát nước mắt, nói rất có đạo lý, ở đường hạ lừa dối hạ. Hệ thống cảm thấy nó ký chủ như vậy có khả năng. Xác thật hẳn là cho khen thưởng, cuối cùng đáp ứng đường hạ. Nó tận lực bám trụ thời gian, nhịn xuống không thăng cấp, nếu hắn thật sự có thể ở 3 tháng nội có thể trị hảo 20.000 cái người bệnh. Hệ thống có trước tiên giả thiết tốt khen thưởng, có thể bắt được nhiều ít, xem đường hạ chính mình bản lĩnh, liền việc này đều có thể lừa dối ra tới. Đường hạ nén cười, vẻ mặt nghiêm túc khen, bảo bối, ngươi thật là cái hảo hệ thống, ba ba ái ngươi cả đời, hệ thống. Tiểu bò sữa che mặt ngượng ngùng, JPG đường hạ buổi tối lại cùng Nhạc Dương thông điện thoại. Hai người ước hảo, sáng sớm hôm sau liền xuất phát, trước đem số lượng nhiều nhất gà nhìn. Đường Hạ đã gấp không chờ nổi cấp hệ thống muốn thưởng, buổi sáng vừa ra khỏi cửa. Vương A Di cùng hắn bát quái. Ngươi nghe nói sao, cách vách sủng vật phòng khám bệnh bị phong, Đường Hạ kinh ngạc. Vì cái gì, nghe nói là sử dụng quốc gia cấm dùng dược, đem thú y tư cách chứng cấp thu về và hủy. Quản hắn vì cái gì đâu, dù sao hắn không thể làm thú y. Về sau thiếu tai họa mấy chỉ sủng vật, Đường Hạ cười vỗ tay. Làm xinh đẹp, Vương A Di cười hỏi, ngươi lại đến khám bệnh tại nhà. Đường Hạ gật gật đầu. Mỗi ngày tới hắn nơi này người bệnh càng ngày càng nhiều. Lần này hắn đem nhiệm vụ số gom đủ. Về sau khả năng liền không rảnh đến khám bệnh tại nhà, Vương A Di dặn dò. Trên đường chú ý an toàn, hảo. Đường Hạ kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Nhạc Dương còn không có tới. Đường Hạ không yên tâm gọi điện thoại hỏi. Người đến chỗ nào rồi? Nhạc Dương ngượng ngùng nói. Huynh đệ, chờ một chút, kẹt xe. Không có việc gì không nóng này. Ngươi trên đường chú ý an toàn, đang nói đâu. Đường Hạ nhìn đến một chiếc xe tư gia đi vào trước mặt hắn dừng lại. Xuống dưới một đôi trung niên phu thê, nhìn đến nữ nhân sắc mặt. Đường Hạ lập tức nói. Huynh đệ, ngươi có thể lại đổ trong chốc lát. Ta nơi này tới người bệnh, Nhạc Dương. Ngoặc kép, bất quá ta không thể chờ lâu lắm. Ta muốn ở 2000 cái này số lượng phía trước xuất phát. Ta nhất định phải nhìn đến những cái đó gà. Gà hiện tại là ta mệnh. Nhạc Dương không hiểu ra sao. Gì à, gà làm sao vậy, nghe không hiểu à, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, gà, ta tới, hết chương.